Chương 1705, không phải tùy tiện liền có thể tới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mịn nạ nghiêng đầu, hỏi, bệ hạ, lần này nhóm chúng ta có hay không có thể cưỡi chiến đấu phi thuyền tiến về mặt khác một mảnh đại lục đâu ửng? Ta QNZ cân nhắc qua, thể tích nhỏ xảo là thuận tiện rất nhiều, nhưng là có thế gánh chịu đồ vật liền thiếu đi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, lý tưởng nhất chính là nhóm chúng ta cưỡi đại phi thuyền, sau đó chiến đấu phi thuyền theo ở phía sau, nó dùng để gánh chịu một chút vũ khí là được. Là ý kiến hay. Mịn nạ trọng trọng gật đầu nói, An Lị, những này ngươi liền phụ trách theo vào một cái đi, mô phỏng tốt một phần văn kiện, trực tiếp cho từng cái ngành hạ đạt liền tốt, bọn hắn sẽ làm theo. Lưu Phong nói nghiêm túc, Trương An Thành hiện tại vận chuyển vô cùng thành thục, chỉ cần một cái ngành cùng một cái khác ngành hạ đạt văn kiện, bọn hắn chỉ cần dựa theo trên văn kiện yêu cầu đi làm, vậy liền không có vấn đề gì. Vậy hạ, ta minh bạch. An Lị gật đầu nói. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, chỉ bất qua cứ như vậy liền muốn tiếp tục chiêu mộ binh lính, phái đi hai cái trạm trung chuyển sĩ binh số lượng nhất định không ít, mà lại nếu như là sẩn tinh linh đế quốc kiến thiết xong cảng khẩu sau, cũng muốn phái ra không ít sĩ binh đi qua. Đúng vậy à, đợi đến tuyết động triệt để hòa tan thời điểm liền có thể bắt đầu chuẩn bị, chờ đến mặt khác một mảnh đại lục người tới, nhóm chúng ta lại có thể thu hoạch một nhóm lớn có săn binh lính. Lưu Phong mỉm cười nói, vậy hạ, có ý tứ gì a? Mịn nạ một mặt hoang mang. Ngươi đã quên sao bọn hắn truyền về điện báo không phải nói, ba cái đế quốc đều có đại lượng người tuân hướng nhóm chúng ta Hán Vương Triều sao, mà trong đó cũng không ít kỵ sĩ. Lưu Phong giải thích nói, bệ hạ, ý của ngài là bọn hắn sẽ đến nhóm chúng ta Hán Vương Triều là sĩ binh sao? Chuyện này không có khả năng lắm. A Mịn nạ bán tín bán nghi no y. Lưu Phong đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, làm sao không có khả năng? Bọn hắn đôi nhóm chúng ta Hán Vương Triều thế nhưng là có rất lớn hứng thú, bằng không thì cũng sẽ không làm vương tộc kỵ sĩ, trực tiếp tới nhóm chúng ta Hán Vương Triều. A, ta cảm thấy bọn hắn chỉ là nghĩ tại Hán Vương Triều định cư, cũng không có muốn là sĩ binh ý tứ. Mịn nạ công bố lấy giải thích của mình. Là không sai, bọn hắn là đến định cư, vậy ngươi có thể biết rõ định cư là rất cần tiền. Bọn hắn hiện tại có tiền sao? Lưu Phong hỏi ngược lại. Làm lâu như vậy kỵ sĩ, nhiều bao nhiêu ít có điểm tiền tiết kiệm đi. Mịn nạ nói khẽ. Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi ngược lại, vậy những này tiền tiết kiệm nếu như sử dụng hết đây mà những kỵ sĩ này lần này tới Hán Vương Triều, cơ hồ đều là chuyển nhà A, những này tiền tiết kiệm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị xài hết, kia đến lúc đó đâu. Bọn hắn nên làm cái gì tìm việc làm? Mịn nạ không quá xác định nói. Kia bọn hắn biết làm cái gì đây? Không nói trước bọn hắn người nhà, liền vẹn vẹn những kỵ sĩ kia tới nói, tiền tiết kiệm xài hết sau bọn hắn nên làm cái gì tìm cái gì làm việc? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Bọn hắn cái gì cũng không biết, làm lâu như vậy kỵ sĩ, cũng chỉ sẽ đánh đánh giết giết cùng phục tùng ra làm, cho nên bọn hắn là nhất định sẽ đi phỏng vấn là sĩ binh đúng không? Mịn nạ bừng tỉnh đại ngộ no y. Lưu Phong gật gật đầu, nói đi, ừm, không làm sĩ binh coi như lãng phí, lấy thể lực của bọn họ là hoàn toàn có thế qua chọn. Liên nhìn xem nhân phẩm thế nào. Bậy hạ, thế nhưng là dạng này QNZ có một cái tệ nạn, đó chính là nhóm chúng ta rất khó biết rõ. Bọn họ có phải hay không bị đối phương quốc vương cố ý phái tới nha? Mịn nạ lo lắng nói. Khả năng này rất thấp, nếu như là đối phương cố ý phái tới, không có khả năng nhường bọn hắn một người nhà đều đi theo tới, dạng này căn bản không tốt trường khống, mà những cái kia một mình tới, nhiều quan sát liền tốt, tiền kỳ nhường bọn hắn làm một chút việc nặng là được. Lưu Phong phân tích nói. Mịn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, như thế Úc, có sảng khoái qua kỵ sĩ người là sĩ binh, có thể tiết kiệm mất không ít cơ sở huấn luyện đâu, dạng này liền nhẹ nhõm rất nhiều, rất nhanh liền có thể trở thành một chi quân đội, đương nhiên, nếu như bọn hắn hợp cách, bất quá chờ bọn hắn đến Hán Vương Triều về sau, muốn phái người thật chặt đi theo bọn hắn, để phòng có vấn đề gì. Lưu Phong dặn dò, Minh bạch. Mìn nạ gật đầu nói. An Lị gặp phương diện quân sự sự tình xử lý không sai biệt lắm, liền hỏi, bệ hạ, vậy lần này mặt khác một mảnh đại lục tới người không đơn giản có kỵ sĩ, những cái kia cùng một chỗ theo tới bình dân nên làm cái gì nha? Lưu Phong lâm vào suy tư, cái này đích xác là cái vấn đề lớn, theo điện báo trên tin tức biểu hiện, đây là một lần đồng hành bình dân thật đúng là không ít, ba cái đế quốc cộng lại nói ít có mấy ngàn người. Hắn dừng một hồi lâu, ngẩng đầu nói, dù sao mùa xuân QNZ đến, mà lại rất nhiều thành thị cũng bắt đầu chậm rãi đang phát triển, nhường bọn hắn phân chia ra ngoài đi, không muốn toàn bộ chen tại Trường An thành. Bệ hạ, là ý nói nhường bọn hắn đi những thành thị khác. An Lị trường lớn con ngươi no ý ửng, chín đại chủ thành phát triển QNZ càng ngày càng tốt, chờ thuyền con của bọn họ đến Hải Diêm thành về sau. Cũng làm người ta đăng ký một cái, đại lượng an bài bọn hắn đi tất cả đại chủ thành đi. Lưu Phong an bài no y bệ hạ, ta cảm thấy bọn hắn đều là nhìn lũ xí sách, còn có những cái kia trở về những người kia miêu tả, đoán chừng đều là hướng về phía Trường An thành tới. An Lị sợ bọn hắn có chu tờ không nguyện ý, Lưu Phong lông mày trao lên, nói, không có bọn hắn đồng ý không đồng ý, đây là nhất định phải làm như vậy. Trừ phi bọn hắn có thể lập tức xuất ra tiền đặt cọc mua sắm Trường An thành một bộ phòng, vậy dạng này liền coi là chuyện khác, nếu như không được, đều phải phục tùng sắp xếp của chúng ta. Nếu như đổi lại trước kia, hắn khả năng coi như xong, những người kia đến bao nhiêu hắn cũng chiếu đơn thu hết, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Trường An thành phát triển là càng ngày càng tốt. Giá phòng cũng là nước lên thì thuyền lên. Không có khả năng nhường một chút kẻ ngoại lai cũng ở tại Trường An thành. Hán Vương Triều còn có không ít người chưa đi đến Trường An thành đâu. Bọn hắn khẳng định là đầu tiên ưu tiên hạng. Về phần mặt khác một mảnh đại lục người, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng Hán Vương Triều an bài. Không phải vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Hiện tại chính sách phần lớn đều là như thế. Liền xem như Hán Vương Triều người đi tới Trường An thành, muốn định cư cũng là muốn có điều kiện. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Những cái kia có năng khiếu người có thể nhường bọn hắn đến Trường An thành, về phần cái gì cũng không biết, cứ dựa theo vừa mới như thế đi làm liền tốt. Lưu Phong nói bổ sung, minh bạch. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.